Phần 4. Cánh cổng của Uba. Chương 16. Chỗ ngoặt. Ngày mùng 4 tháng 12, 5 giờ 55 phút sáng, núi Dofa. Omaha dừng chiếc xe tại đỉnh đèo, ngẩng lên nhìn về phía đông, thấy bầu trời đã hửng sáng. Con đường mòn tiếp tục uốn lượn xuống tận phía xa. Nếu như có thể gọi chỗ đất đá lộn nhộn này là đường. Lưng của anh ta đau ê ẩm sau những cú xe va đập liên tục 10 phút qua. Anh kéo phanh xe lại. Chỗ này con đường vắt ngang qua đèo giữa mỏm núi. Phía trước núi cao đã biến thành thảo nguyên bằng phẳng, đầy sỏi cát. Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy súc vật đang gặm cỏ trên các bãi cỏ xanh trải rộng. Sự thay đổi thật bất ngờ. Trong khi đó, cả hai bên đường xe chạy vẫn là phong cảnh mặt trăng với những tảng đá đỏ, thân cây màu nâu sẫm bị gió xô nghiêng về phía đèo. Những loại cây hương liệu quý hiếm, nguồn gốc của mọi của cải trong những thế kỷ qua. Lúc Omaha đột ngột hãm phanh, đầu Penter bị va vào phía trước khi anh đang gật gà ngủ. Có chuyện gì vậy? Anh uể oải hỏi. Một tay vẫn đặt lên khẩu súng lục trên đùi. Omaha chỉ về phía trước, con đường dẫn xuống lòng sông khô cạn. Đó là một đoạn đường gập ghềnh, chỉ có loại xe bốn bánh mới chạy nổi. Tất cả đều xuống dốc bắt đầu từ đây, Omaha nói. Tôi biết khu vực này, Barack nói từ phía sau họ. Anh chàng không bao giờ ngủ, khe khẽ hướng dẫn Omaha khi họ lượn vào đường núi. Đây là khu Wadi Dihiku, vách đá hai bên là một khu nghĩa địa cổ. Omaha giảm tốc độ xe. Hy vọng nó không trở thành những ngôi mộ của chúng ta. Tại sao lại đi đường này vậy? Penter hỏi. Ở hàng ghế thứ ba, Coran và Danny cựa quậy, ngủ gục vào nhau. Họ ngồi thẳng dậy, lắng nghe. Clay ngồi bên cạnh Barack, kháy khò khò, đầu ngả về phía sau, quên hết cả trời đất. Barack trả lời câu hỏi của Penter. Chỉ có bộ lạc Sarah mới biết được con đường đi qua núi này dẫn tới sa mạc. Họ vẫn đi hái hương liệu từ những cây trồng quanh đây theo phương cách truyền thống. Omaha chưa bao giờ gặp người nào từ bộ lạc Sahara. Họ là một nhóm người tách biệt, vẫn canh tác theo kiểu từ thời kỳ đồ đá, giữ lấy truyền thống xưa. Ngôn ngữ của họ được nghiên cứu khá nhiều. Nó không hề giống tiếng Ả Rập hiện đại, nghe như tiếng chim hót, gồm có 8 âm tiết. Có thể nói đó là một trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất trong thế giới Ả Rập. Nhưng đặc biệt, những người Sahara lại tự gọi mình là người dân của At, đặt theo tên của vua Sadat, vị vua đầu tiên của Uba. Theo các câu chuyện truyền khẩu, họ chính là những cư dân chính tông của Uba, những người đã chạy trốn khỏi sự sụp đổ của thành phố này vào 300 năm sau công nguyên. Thực ra, Barack vẫn đang dẫn họ theo chính con đường của những người dân đó đã từng trốn chạy khi thành phố bị hủy diệt. Một cảm giác thật hãi hùng, nhất là khi thấy những cái bóng ở khu mộ cổ. Barack kết thúc. Phía dưới thung lũng chỉ còn khoảng 30 km nữa là tới Sisu, cũng không xa lắm. Omaha bắt đầu xuống dốc, với tốc độ chậm như rùa bò, chưa đầy 5 dặm một giờ. Nếu như đi nhanh hơn, sẽ dễ dàng lao vào những khúc ngoặt nguy hiểm hoặc dựng đứng. Mặc dù cẩn thận như vậy, nhưng chiếc xe vẫn phải luôn phanh gấp như thể đi trên băng vậy. Chưa đầy nửa tiếng cầm lái mà bàn tay Omaha đã đẫm mồ hôi trên bánh vô lăng. Nhưng cuối cùng thì mặt trời cũng hiện lên, một bông hồng bụi bặm trên bầu trời. Omaha nhận ra cảnh tượng đó, một cơn bão đang ập đến, chắc sẽ vào đây vài giờ tới. Lúc này, gió đã thổi cát bay mù mịt trên thung lũng, quất mạnh vào chiếc xe của họ. Khi Omaha mải cua xe trên lòng sông cạn, hai con lạc đà cùng hai người mặc quần áo bê đoanh đột ngột hiện ra trước mặt. Anh phanh gấp. Đuôi xe ngoặt sang một bên, đâm vào một đống gạch đá, ai đó xếp bừa bãi ven đường. Tiếng xe rít lên, đám gạch đá đổ gành. Clay giật mình choàng dậy. Hai con lạc đà chất đầy những thùng, quang sọt ngất ngưởng, phun phì phì vào họ. Lắc lắc cái đầu như thể chúng chạm phải một vật ngáng đường. Trông như chúng đang mang cả tài sản của một gia đình trên vai. Những người dân tị nạn. Painter nói, gật đầu về phía đám lạc đà và lừa, ngựa đang di chuyển theo dòng sông cạn. Họ đang trốn chạy cơn bão. Mọi người có ổn không? Omaha hỏi khi anh đánh vật với cái cần khởi động của xe. Chiếc xe lắc lư chao đảo, rồi cuối cùng cũng rồ máy khởi hành. Chúng ta vừa đâm phải cái gì vậy? Coran hỏi, nhìn về phía đống đá vừa bị húc đổ. Chilit, đó là những phiến đá cầu nguyện từ thời cổ xưa. Omaha trả lời. Mỗi chilit được cấu tạo gồm 3 tảng đá gắn vào nhau, tạo nên một hình kim tự tháp nhỏ. Omaha tiếp tục dò dẫm, đi theo con đường, ngán ngẩm với những đống đá chất ven đường. Chúng làm cho việc đi lại càng thêm khó khăn hơn, nhất là khi càng có thêm nhiều xe ngựa chạy trên dòng sông cạn. Những người dân đang chạy trốn khỏi sa mạc. Tôi nghĩ anh nói, chả ai biết về cửa thoát hậu khỏi khu rừng. Painter hỏi Barak. Anh chàng người Ả Rập nhún vai. Khi đối mặt với bà mẹ của cơn bão cát thì tất nhiên phải chạy lên chỗ cao hơn, bất cứ chỗ nào. Tôi hình dung tất cả lòng sông đều được người ta sử dụng như thế này. Những con đường chính chắc còn tồi tệ hơn. Họ cũng nghe thấy tin báo bão qua đài, cho dù sóng lúc mạnh lúc yếu. Cơn bão cát ngày một mạnh lên cả về cường độ, tới 80 dặm một giờ, cùng với khu vực ảnh hưởng. Nó dịch chuyển các đụn cát như thể chúng là những chiếc mũ màu trắng trên mặt biển bị bão thổi qua. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Áp thấp từ ngoài biển bắt đầu thổi vào đất liền. Hai hiện tượng thời tiết này sẽ nhập với nhau trên sa mạc Oman, một sự kết hợp hoàn hảo để dẫn đến một cơn bão chưa từng có trong hàng thập kỷ nay. Mặc dù mặt trời đã mọc, nhưng chân trời phía bắc vẫn bị bao phủ trong một làn khói bụi màu đen kịt. Khi họ đi xuống con đường núi, cơn bão phía trước ngày một mạnh thêm, kèm theo sóng thần dâng cao. Cuối cùng, họ cũng tới được đáy thung lũng. Những vách đá rẽ sang hai bên tạo thành những bãi cát bằng phẳng. Chào mừng mọi người đã tới được Rub Akali, khu vực rỗng tuếch. Omaha thông báo. Có lẽ không có cái tên nào đúng hơn thế. Phía trước là một đường viền màu đỏ, đánh dấu phần phía ngoài của những đụn cát trải dài vô tận suốt bán đảo Ả Rập. Omaha nhìn vào đồng hồ xăng. May mắn lắm thì họ có đủ nhiên liệu để tới được Sisru. Anh ta liếc nhìn Barak, người dẫn đường duy nhất. Còn khoảng 30 km nữa phải không? Chắc vậy. Anh chàng Ả Rập nhún vai. Lắc đầu, Omaha tiếp tục cho xe chạy vào khu vực bằng phẳng. Vẫn còn vài người dân đang cố đi về phía núi. Họ cũng chả buồn quan tâm đến chiếc xe đang hướng về phía cơn bão. Đó là chuyến đi của những kẻ điên rồ. Chả ai trên xe nói một câu gì. Mọi con mắt đều hướng về phía cơn bão. Tiếng động duy nhất là tiếng bánh xe lạo xạo trên cát sỏi. Với địa hình thuận lợi thế này, Omaha liều lĩnh tăng tốc độ lên 30 dặm một giờ. Thật không may, gió hình như lại mạnh lên mỗi dặm đường xe họ đi qua, thổi tung cát từ các đụn cát dọc đường. Cuối cùng Danny cũng lên tiếng. Thật khó mà tin rằng nơi đây đã từng là một cánh đồng cỏ bao la. Clay ngáp dài. Cậu đang nói gì vậy? Danny nhổm người về phía trước. Nơi đây vốn không phải là sa mạc. Những bản đồ vệ tinh chỉ ra sự có mặt của các lòng sông cổ đại, những hồ nước và con suối dưới lòng cát, cho thấy Ả Rập đã có thời được bao phủ bởi thảo nguyên và rừng, đầy các chú hà mã, trâu nước và hươu cao cổ, một thiên đường sống. Khoảng 20.000 năm trước, ta có thể thấy những cổ vật từ thời đồ đá mới vào thời gian đó, những lưỡi rìu, mũi tên. Danny chỉ về phía đất đai khô cằn. Nơi đây bắt đầu thời kỳ đã biến cả bán đảo Ả Rập thành một vùng hoang mạc cằn cỗi. Tại sao điều gì dẫn đến những thay đổi đó? Tôi không biết. Một giọng khác xen vào, trả lời câu hỏi của Clay. Sự thay đổi khí hậu là do tác động của Milakovic. Mọi người lập tức quay sang người nói. Đó là Koran Novak. Cô giải thích. Đôi lúc, trái đất cũng xê dịch trong quỹ đạo của nó xoay quanh mặt trời. Những xê dịch đó hoặc tác động quỹ đạo đã gây ra những thay đổi khí hậu lớn lao như tình trạng sa mạc hóa ở bán đảo Ả Rập, Ấn Độ, Châu Phi và Australia. Clay liền hỏi, thế điều gì tạo ra sự xê dịch của trái đất? Cái đó cũng giản đơn. Koran nhún vai. Những thay đổi tự nhiên thường kỳ trong quỹ đạo hoặc có cái gì đó lớn lao hơn. Nhưng dù gì đi nữa thì đây chính là kết quả. Danny chen vào. Trước mắt họ, những đụn cát đã trở thành những cái võng lớn bằng cát màu đỏ. Có cái cao tới hàng trăm feet. Giữa các đụn cát, sỏi đá vẫn còn đó, tạo ra những đường lượn hỗn loạn có tên là các đường phố đụn cát. Thật dễ dàng bị lạc trong cái ma trận kiểu đó. Tuy nhiên, kiểu đi trực tiếp qua các đụn cát có thể làm xa lầy tất cả những loại xe hiện đại nhất. Một điều gì đó khiến cho họ biết không nên liều lĩnh. Omaha chỉ về phía trước, hướng câu hỏi của mình vào Barack, bắt gặp cặp mắt của anh trên kính chiếu hậu. Liệu anh có biết đường đi qua chỗ này không đấy? Anh chàng khổng lồ người Ả Rập như thường lệ lại nhún vai. Câu trả lời thông thường của anh đối với mọi câu hỏi. Omaha nhìn về phía những đụn cát và xa hơn nữa, một bức tường cát màu sẫm đang cuồn cuộn dâng lên phía chân trời. Họ không có thời gian cho những bước ngoặt sai lầm. 7 giờ 14 phút sáng. Safia đi cạnh Kara xuống một đường hầm khác. Bộ lạc Rahim tản ra phía trước và sau họ thành từng nhóm, mang theo đèn dầu soi bóng đêm. Họ đã đi suốt 3 giờ qua, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để uống nước hoặc nghỉ ngơi. Vai của Safia bắt đầu thấy đau nhói, nhưng nàng vẫn đi. Cả bộ lạc đang di chuyển, kể cả lũ trẻ. Một bà mẹ đang cho con bú tiến lên phía trước vài bước cùng với một nhóm 6 đứa trẻ tuổi từ 6 đến 11. Những đứa con gái lớn dắt tay đứa nhỏ. Giống như tất cả những người Rahim, ngay cả trẻ con cũng mặc áo choàng trùm đầu. Safia nhìn những đứa bé khi chúng quay lại nhìn nàng. Chúng trông như chị em. Mắt xanh, tóc đen, nước da màu. Ngay cả nụ cười của chúng cũng đều có lúm đồng tiền hấp dẫn. Và trong khi người lớn thì khác nhau, người thì khô cứng, người khác đậm hơn, có người để tóc dài, vài người để tóc ngắn. Nhưng tất cả các nét cơ bản đều giống nhau. Bà cụ tộc trưởng Lulu đã tiến kịp với họ. Sau khi thông báo mục đích chuyến đi là nhằm đến lối vào Uba, bà cụ đã rời đi để tổ chức chuyến đi cho bộ lạc. Là những người gác cổng Uba hàng thế kỷ này, người Rahim không ai muốn bị đứng ngoài sự kiện quan trọng này. Trên đường đi, bà cụ vẫn im lặng, để cho Kara và Safia có thời gian ngẫm nghĩ về mối quan hệ ruột thịt giữa họ. Nó có vẻ như không hiện thực. Tuy nhiên, trong suốt cả tiếng đồng hồ qua, chả ai nói câu gì. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình. Kara là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Thế những người đàn ông đi đâu hết cả rồi? Cô hỏi. Những người cha của lũ trẻ, liệu họ có đi theo chúng ta trong cuộc hành trình không? Không có đàn ông, điều đó bị cấm. Bà cụ trả lời. Safia nhớ lời bà cụ lúc trước. Thế vì sao việc nàng sinh ra lại bị cấm? Liệu có phải xin phép không? Tại sao tất cả bọn họ trông đều giống nhau? Liệu có phải đó là do cố gắng để bảo tồn giống nòi không? Thế chỉ có những người đàn bà thôi à? Kara hỏi. Đã có lúc người Rahim có khoảng trên 100. Bà cụ khẽ nói. Giờ đây chúng ta có 36. Những món quà được ban tặng cho chúng ta qua dòng máu Billy Quid, cuộn chứa C3 đã yếu đi và trở nên mỏng manh. Những đứa trẻ còn trong bụng gây phiền toái cho chúng tôi. Có người đã mất đi món quà của mình. Thế giới trở nên độc ác với chúng tôi. Cũng giống như tuần trước, Mara, một trong những người lớn tuổi, đã sẩy thai khi cô ta tới bệnh viện ở Muscat. Chúng ta không biết tại sao nữa. Safia chau mày. Món quà gì mà cụ vừa nhắc tới? Lulu thở dài. Vào một thời điểm nào đó, chúng ta thử tất cả những đứa trẻ có dòng máu pha trộn trong bộ lạc. Ahmad không phải là người đầu tiên rời bộ lạc Rahim để ăn nằm với một người đàn ông, để có thể thỏa mãn mối tình của cô. Những đứa trẻ khác cũng được sinh ra như vậy, ít người có được quà ban. Bà cụ đặt tay lên khỉu tay của Safia. Khi chúng ta nghe kể về sự sống sót kỳ lạ của con trong vụ đánh bom ở Tel Aviv, chúng ta nghi ngờ có lẽ dòng máu của con có mang những quyền lực. Safia nhủn người khi nghe nhắc đến vụ đánh bom. Nàng nhớ lại những tin tức đăng tải trên các tờ báo, ca ngợi chuyện nàng sống sót một cách thật kỳ diệu. Nhưng khi con rời đất nước, chúng ta nghĩ có thể con sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta nghĩ đã mất con rồi. Rồi chúng ta nghe thấy việc phát hiện ra chìa khóa. Ở nước Anh, ở bảo tàng mà con là người phụ trách, điều đó là một tín hiệu. Một cái gì đó sôi nổi, dễ nhận thấy trong giọng nói của bà cụ, tràn trề hy vọng. Khi con trở lại đây, chúng ta đã tìm kiếm con. Bà cụ liếc nhìn về phía đường hầm, hạ giọng xuống. Đầu tiên, chúng ta thử tìm cách bắt người cầu hôn với con, định dùng anh ta để kéo con về với chúng ta. Kara trợn mắt. Vậy chính các người là kẻ bắt cóc anh ta à? Anh ta không phải là kẻ bất tài. Bà cụ thú nhận với một nụ cười. Ta có thể thấy vì sao con đã đem lòng yêu nó. Safia cảm thấy bối rối. Thế sau khi không bắt cóc được anh ta thì mọi người đã làm gì? Bởi vì chúng ta không thể kéo con về với mình nên phải sử dụng cách truyền thống. Bà cụ liếc nhìn Safia. Bằng con rắn. Safia dừng lại, nhớ ra chuyện con rắn trong bồn tắm ở khu nhà của Kara. Bà đã cho đem con rắn độc đến chỗ của con. Lulu dừng lại cùng với Safia. Một vài người phụ nữ khác đi qua. Những con vật đơn giản đó được nhận ra cùng với món quà, những thứ được trời ban cho tại Uba. Chúng không làm hại một người phụ nữ nào mà chỉ tìm kiếm sự bình yên. Safia vẫn nhớ lại cảm giác hài lòng của con rắn khi nó bò ngang ngực nàng, như thể mặt trời đang lên trên một tảng đá. Rồi người hầu gái bước vào, hét lên làm cho nó ngóc đầu lên, cắn vào cô gái. Các vị có thể giết chết ai đó đấy. Thật vô lý, chúng ta không điên, chúng ta không bám chặt lấy thói quen cổ xưa đâu. Thực ra con rắn đó đã bị vặt hết những răng nanh độc, không hề hấn gì cả. Bà cụ vẫy ra hiệu cho họ tiếp tục đi. Safia chậm rãi bước đi, quá ngạc nhiên để có thể nói gì thêm. Nhưng Kara thì không. Thế thì tất cả những gì liên quan đến món quà đó là gì vậy? Con rắn thì có liên quan gì đến Safia? Những ai mang dòng máu Uba đều có khả năng hướng suy nghĩ của mình theo những người khác. Những con vật hoang dã đặc biệt rất nhạy cảm, cúi đầu nghe theo ý nguyện và mệnh lệnh của chúng ta. Con vật càng đơn giản càng dễ sai khiến. Hãy xem này. Lulu bước tới bên bức tường, nơi có một cái lỗ nhỏ trên sàn cát. Bà cụ xòe bàn tay ra. Có tiếng phì phì nhẹ nhẹ trên đầu Safia. Từ cái lỗ, một cái đầu thò ra, ngọ nguậy, rồi bò một cách rất hiền lành vào lòng bàn tay của bà cụ. Bà cụ vuốt ve nó nhẹ nhẹ, rồi để cho nó đi. Lập tức con vật lao vào trong hú. Những con vật đơn giản rất dễ gây ảnh hưởng. Bà cụ gật đầu với Kara khi vẫn đi dọc theo đường hầm. Nhưng đầu óc chúng sẽ bị yếu đi bởi sự lợi dụng. Kara nhìn đi chỗ khác. Mặt khác, chúng ta có ít khả năng kiểm soát đầu óc được thức tỉnh của con người. Điều tốt nhất chúng ta có thể cố gắng là làm cho mờ mịt nhận thức của họ khi chúng ta tới gần, để che giấu sự có mặt của chúng ta trong một thời gian ngắn. Ngay cả quần áo cũng khó có thể bay đi mất. Vì vậy tốt nhất là trần truồng và trong bóng tối. Kara và Safia nhìn nhau, quá ngạc nhiên để có thể nói được điều gì. Đó là một kiểu ngoại cảm. Bà cụ sửa lại cái áo khoác của mình. Và tất nhiên, món quà đó có thể dùng với chính mình. Một sự tập trung của ý chí vào phía bên trong. Đó là cái lợi thế lớn nhất của chúng ta. Đảm bảo giữ gìn được huyết thống của chúng ta về tận quận chúa Biliquid, người đầu tiên và cuối cùng của chúng ta. Safia nhớ lại những câu chuyện về quận chúa Seba, những câu chuyện được tìm thấy ở khắp Ả Rập, Ethiopia và Israel. Nhiều chuyện liên quan đến những tình tiết bịa đặt, tấm thảm bay, con chim biết nói. Và người đàn ông có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của bà, vua Solomon, người được biết đến có thể nói chuyện được với súc vật, giống như điều bà cụ vừa nói. Safia hình dung cảnh những con báo tấn công gã John Khan. Liệu có phải những người phụ nữ này thực sự kiểm soát được các con vật đó không? Đó có phải là nguồn gốc của những câu chuyện xung quanh quận chúa Seba? Kara nói trong không khí ngạc nhiên im lặng. Điều gì xảy ra đối với phép màu bên trong của bà? Phép màu lớn nhất, bà cụ nói với vẻ tự hào. Chúng ta sinh sản. Một đứa trẻ được sinh ra không có đàn ông. Cả hai người tròn mắt kinh ngạc. Một kiểu sinh nở của gái chính. Kara thì thầm. Giống như đức mẹ đồng trinh, Safia ngẫm nghĩ về điều tiết lộ này. Có lẽ vì thế mà chìa khóa đầu tiên, trái tim sắt lại được giấu ở ngôi mộ của cha đức mẹ đồng trinh. Một kiểu thừa nhận nào đó. Một cô gái đồng trinh sinh ra một cô khác. Bà cụ tiếp tục. Nhưng sự sinh sản của chúng ta không giống bất cứ sự sinh nở nào khác. Đứa trẻ là xương thịt của chúng ta, sinh ra từ máu thịt để tiếp tục dòng giống. Safia lắc đầu. Bà nói vậy là thế nào ạ? Bà cụ giơ cây gậy lên, khoa tay một lượt. Chúng ta đều giống nhau là phụ nữ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, về mặt di truyền là giống hệt. Món quà lớn nhất là giữ được cho dòng giống trong sạch, sản sinh ra một thế hệ mới từ tử cung của chúng ta. Nhân giống? Kara nói. Không phải. Safia trả lời. Nàng hiểu được điều mà bà cụ nói. Đó là một quy trình sinh sản tìm thấy ở sâu bọ và loài vật, chủ yếu ở loài ong. Parthenogenesis, nàng nói to. Kara cảm thấy bối rối. Đó là một cách tái sinh khi con cái có thể sản sinh ra trứng với hạt nhân không động chạm mã gen sinh sản của nó, rồi nó tự lớn và được sinh ra. Sự tái sinh giống hệt mẹ nó. Safia trợn mắt nhìn dọc theo đường hầm. Tất cả những người phụ nữ này... Giờ thì nàng hiểu được câu nói ban đầu của bà cụ. Tất cả chúng ta đều là mẹ của con. Điều đó không phải là một hiện tượng mà là một sự thật. Trước khi Safia kịp nói thêm câu gì thì hai người phụ nữ đi qua. Một người xách theo chiếc vali vỏ bạc đựng quả tim bằng sắt. Người kia cầm cây giáo bằng sắt với pho tượng bán thân của quận chúa Seba. Safia để ý khuôn mặt của pho tượng, khuôn mặt của Seba, khuôn mặt của những người phụ nữ này. Quận chúa Seba, bà cụ gật đầu. Bà ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Bà ấy thuộc về tất cả chúng ta. Điều chợt hiểu làm cho nàng choáng váng. Bà ta là tất cả trong chúng ta. Câu chuyện trao đổi với bà cụ vừa qua hiện lại trong đầu nàng. Chúng ta là quận chúa Seba. Nàng nhìn những người phụ nữ khoác áo choàng đi qua. Những người phụ nữ này đã tự sản sinh ra chính mình, có chung một dòng giống với một người đàn bà. Người đầu tiên đã sinh ra một đứa trẻ theo cách đó, để tự sản sinh. Billy Quid, quận chúa Seba. Nàng nhìn vào khuôn mặt bà cụ, vào đôi mắt màu xanh của quận chúa, giờ đã chết. Quá khứ sống trong hiện tại, người đầu tiên và là người cuối cùng. Làm sao điều đó có thể? Một tiếng hét vọng đến từ hàng đầu tiên. Chúng ta đã đi qua núi rồi, bà cụ nói. Đi nào, cửa dẫn vào Uba đang đợi. VTC Now.